Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 27, 6 đời Vu Vương nổ. Ra đồ đằng hỏa chủng, ngươi có thể cảm nhận được biến hóa của mình sao? Lục đại thủ lĩnh đã mang theo thê tử của hắn rời đi. Nhưng hắn nói ra liên quan tới đồ đằng lửa biến hóa. Lại làm dấy lên đệ ngũ huyền hứng thú. Không cảm giác được, khả năng khoảng cách sa mạc vẫn là quá gần. Gia đồ đằng hỏa chủng nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Trong lòng ghi lại về sau phải nhốt chú sa đồ đằng hỏa chủng. Liền lại nhìn phía lang đồ đằng. Bọn nhỏ sự tình, để chính bọn hắn giải quyết đi. Gia đồ đằng vu ngươi cũng đã gặp. Lấy hắn cơ trí, cũng chỉ là vì chính mình bộ lạc tương lai trải đường mà thôi. Không cần nghĩ quá sâu. Đệ ngũ huyền nhẹ giọng an ủi. Lang đồ đằng liếm liếm móng vuốt. Không nói gì. Nàng hiện tại không muốn để ý tới đệ ngũ huyền. Tự chuốc nhục nhã đệ ngũ huyền trở lại đi xuống tế đàn. Hướng về đồ đằng lửa mà đi. Kia là lục đại vu thường trú địa phương. Cũng dễ dàng cho hắn từ đồ đằng trong lửa hấp thu lực lượng. Đệ ngũ huyền muốn đi xem hắn có biến hóa gì hay không. Đợi một chút, lang đồ đằng thanh âm đột nhiên vang lên. Đệ ngũ huyền hiếu kỳ gọi lại tiểu vương bát. Tổ tiên của ta cũng không phải sói hài triệu tập nhân loại tế tự sau liền lập tức trở thành đồ đằng. Sói hài là đối lang bộ lạc đời thứ nhất vu xưng hô. Hắn là sói tử tôn, bị đời thứ nhất lang đồ đằng dưỡng dục. Ý của ngươi là trong đó còn có cái khác kinh lịch. Đệ ngũ huyền dò hỏi. Chúng ta giết một cái bộ lạc. Lang bộ lạc, bọn hắn tín ngưỡng sói hung tàn, cứng cỏi, đoàn kết. Nhưng khi bọn hắn chân chính nhìn thấy đàn sói đi vào đến thời điểm. Vừa sợ sợ, cùng tiên tổ phát sinh xung đột. Đệ ngũ huyền trong đầu lập tức xuất hiện Diệp Công thích rồng mấy. Chữ. Mở miệng nói, sau đó thì sao? Sau đó tiên tổ liền tiêu diệt cái kia bộ lạc. Từ đó về sau, chúng ta mạch này mới trở thành đồ đằng. Cụ thể ở giữa lại phát sinh cái gì? Ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng giống như lang bộ lạc, rất nhiều người đều quy thuận sói hài. Bọn hắn tế bái mới khiến cho tiên tổ trở thành đồ đằng. Lang đồ đằng nói xong liền ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Bày làm ra một bộ ta không có gì có thể nói bộ dáng. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Nhưng trong lòng nhiều rất nhiều suy đoán. Thổ bộ lạc hỏa trùng bởi vì lãnh địa di chuyển mà phát sinh biến hóa. Cát cùng thổ ở giữa chuyển hóa. Ngược lại tính hợp lý. Hoàn cảnh có thể ảnh hưởng đồ đăng điểm này cơ hồ có thể xác định. Mà lang đồ đăng hình thành. Lại nhận tế tự ảnh hưởng. Nói cách khác, con người cùng tự nhiên đều có thể ảnh hưởng đồ đằng. Như vậy trái lại, đồ đằng cũng có thể ảnh hưởng người. Cái này thông qua ý chí liền có thể làm được. Bao quát đồ đằng chiến sĩ cũng coi là một loại ảnh hưởng. Nhưng loại ảnh hưởng này có thể đến trình độ gì đâu? Đệ ngũ huyền suy tư, để tiểu vương bát chậm rãi hướng về đồ đằng lửa đi đến. Loại này ảnh hưởng lẫn nhau tình huống, muốn tìm được quy luật rất khó, cần lâu dài quan sát, tựa như khoa học thí nghiệm, không phải một lần là xong. Vừa vặn sa đồ đằng hỏa chủng có thể cho hắn cung cấp loại này quan sát thời cơ. Chỉ là thời gian này khả năng cần lâu một chút, không được, liền đi bờ biển đi, ở chỗ này đi săn, cũng đã không đủ để dưỡng dục bộ lạc. Đệ ngũ huyền thầm nghĩ, ánh mắt đông nhìn một cái, nếu thật là di chuyển, vậy lần này nhất định là gian nan nhất di chuyển con đường. Khoảng cách xa không nói, trời đông giá rét, trên đường còn có thể đụng phải long bộ lạc chư linh bộ. Có thể nói gian nguy trùng điệp, nhìn lại đi, nhìn lại, đệ ngũ huyền cuối cùng vẫn là không hạ nổi quyết tâm. Sợ bởi vì chính mình xúc động cử động, để hỏa bộ lạc kinh lịch tai nạn, theo tiểu vương bát từng bước một đi hướng đồ đằng lửa. Đệ ngũ huyền cũng đem suy nghĩ từ những này trong suy tư rút ra ra. Nhìn về phía Lục Đại Vu đưa lưng về phía hắn ngồi, như cùng đi ngày bình thường, nhưng mà chỉ là nhìn thoáng qua. Đệ ngũ huyền liền phát hiện có chút khác biệt, một tầng không dày đồ đằng lửa, ngay tại trên da thịt của hắn thiêu đốt, không nhìn kỹ, cơ hồ nhìn không ra, đây là có chuyện gì? Ngay tại hắn chuẩn bị thúc giục tiểu vương bát đi mau hai bước thời điểm, đồ đằng lửa đột nhiên, ông, một chút căng phồng lên. Cái này hoàn toàn là nó tự phát bành trướng, không có đệ ngũ huyền khống chế. Tình huống như vậy, còn là lần đầu tiên xuất hiện, hắn vội vàng thúc giục tiểu vương bát mau mau tiến lên. Tầm mắt cũng hoán đổi đến đồ đằng trên lửa, thông qua đồ đằng lửa, hắn lập tức thấy được Lục Đại Vu mặt, lúc này mắt phải của hắn đã chảy ra máu tươi, con mắt trên lớp biểu bì cũng chính đang chậm rãi phá vỡ. Có một cỗ huyền hắc hỏa diễm ngay tại từ bên trong thiêu đốt ra. Là âm thuộc tính lực lượng, mắt phải của hắn, đệ ngũ huyền lập tức đoán được, lúc này Lục Đại Vu mắt phải bên trong, tràn ngập đồ đằng lực lượng bên trong âm thuộc tính lực lượng. Chất sừng màng một chút xíu vỡ vụn ra, rơi xuống đất, tràn ngập huyền hắc hỏa diễm con mắt dần dần hiển lộ. Nhìn kinh khủng khiếp người, rất nhiều bộ lạc người đều chú ý tới một màn này. Lục Đại thủ lĩnh càng là chạy nhanh tới, hắn đầu tiên là an ổn ở tâm tình của mọi người. Sau đó để mọi người cùng đồ đằng lửa giữ một khoảng cách. Mình thì đứng tại Lục Đại Vu bên cạnh, lúc này tiểu vương bát cũng rốt cục chạy tới. Đệ ngũ huyền thì đem tầm mắt hoán đổi về đồ đằng phía trên. Tại cái góc độ này không chỉ có thể nhìn Lục Đại Vu, nhìn đồ đằng lửa cũng vô cùng rõ ràng. Hắn đầu tiên là nhìn lướt qua đồ đằng lửa, cao 9 trượng đồ đằng cháy rực diễm ngập trời, toàn bộ hỏa diễm hiện lên sôi trào chi thế, đem bên cạnh lang bộ lạc đồ đằng lửa cùng thấp bé sơn đồ đằng lửa, ra đồ đằng hỏa chủng đồ đằng lửa đều hạ thấp xuống, còn đang hấp thu lực lượng. Đệ ngũ huyền có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện Lục Đại Vu còn đang không ngừng hấp thu đồ đằng lửa lực lượng, mà lại lần này cường điệu hấp thu là âm thuộc tính đồ đằng hỏa lực lượng. Mắt phải của hắn đã không chảy máu nữa, cuối cùng vài miếng lớp biểu bì cũng toàn bộ tróc ra, toàn bộ mắt phải huyền hắc lên một lượt mặt thiêu đốt lên đồ đằng hỏa diễm. Đệ ngũ huyền ánh mắt quét về phía mắt trái của hắn, nơi đó vẫn như cũ có một tầng dày đặc lớp biểu bì, cũng không có bởi vì mắt phải biến hóa mà xuất hiện biến hóa. Một con mắt là âm, như vậy con mắt còn lại hẳn là dương, chỉ là vì sao chỉ có một con mắt bốc cháy lên đồ đằng lực lượng? Con mắt này lại có dạng gì năng lực đâu? Đệ ngũ huyền một bên suy tư, một bên yên tĩnh chờ đợi tiếp xuống biến hóa. Ông, đồ đằng lửa lần nữa nhảy lên. Lần này đệ ngũ huyền chú ý tới, Lục Đại Vu trên ánh mắt hỏa diễm cũng theo nhảy lên. Nói cách khác, lúc này là Lục Đại Vu ảnh vang lên đồ đằng lửa, nhảy qua ta trực tiếp khống chế đồ đằng lửa sao? Đệ ngũ huyền nhẹ giọng nỉ non. Loại tình huống này hắn xưa nay không từng gặp được, trước đó Vu cũng chưa từng có thể hiện ra loại năng lực này. Thế nào? Lang đồ đằng âm thanh âm vang lên, nàng cũng chạy tới. Lục Đại Vu vương nổ. Đệ ngũ huyền có chút kích động nói, hắn chờ đợi ngày này thế nhưng là đợi rất lâu. Con mắt triệt để biến thành đồ đằng lửa. Lang đồ đằng kinh ngạc nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Ngay tại hai người vừa mới đang khi nói chuyện, Lục Đại Vu mắt phải từ con mắt chậm rãi biến thành hỏa diễm. Huyền ngọn lửa màu đen, như là đồ đằng như lửa. Đồ đằng lửa cũng thay đổi. Lang đồ đằng lần nữa kinh ngạc nói. Đúng vậy a, đệ ngũ huyền kinh ngạc không thể so với nàng ít, thậm chí so với nàng còn mãnh liệt hơn. Vậy nhưng là chính hắn đồ đằng lửa, lúc này lại không tại khống chế của mình phát xuống sinh chuyển biến. Toàn bộ đồ đằng lửa ngay tại từ bạch hắc chuyển biến thành toàn hắc. Âm thuộc tính lực lượng muốn thôn phệ toàn bộ đồ đằng lửa. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.